Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 416. Chương 416 đối thượng Bạch Kình nhóm hải tặc. Tiểu Hy cười nói, mẫu thân liền chờ ta tin tức tốt đi. Thượng một lần, Tiểu Hy càn quấy. Lúc này đây Tiểu Hy cũng giống nhau muốn cái thứ nhất giúp tham money lúc này đây nhưng không có. Luôn không ký, chữ đến ai ác sát đều sẽ không dễ chịu. Cho nên cá mập vương cũng không có so đo. Nói, ngươi muốn cái thứ nhất liền cái thứ nhất đi. Hi hi hi, to con ngươi rốt cuộc học được rộng lượng. Ta đây liền động thủ. Có gian lận tay thiện nghệ tiểu ngân tử ở. Tiểu Hy đương nhiên không có một chút trì hoãn trừ đến cùng Bạch Kình Vương một tổ thi đấu. Cá mập vương trừ đến tử vong nhóm hải tặc. Đây là một cái làm hắn cảm thấy thực khó giải quyết đối thủ. Mà ác sắt vừa kéo liền trừ đến ba con nhóm hải tặc bên trong dễ dàng nhất đối phó Bạch Kình nhóm hải tặc. Này rốt cuộc là trùng hợp, vẫn là đối phương đã sớm tính kế hảo. Cá mập vương sắc mặt trầm xuống, ác sát kia một bên hành sự tác phong, càng ngày càng làm người nắm lấy không ra. Bất quá lúc này đây bọn họ chân chính đối thượng Bạch Kình, hẳn là có thể nhìn thấu bọn họ sâu cạn. Mặt biển thượng họa ra tới một cái tuyến, nước biển phân cách mở ra. Mà này hai bên phân biệt là hai tổ chiến trường. Bạch Kình vương phái ra tới bọn họ nhóm hải tặc đệ tam cường giả giác kình tiến đến ứng chiến. Người này chí tôn sơ giai, cùng ác sát thực lực không sai biệt nhiều. Bạch Kình vương hỏi, các ngươi ác sát, rốt cuộc ai thượng? Mặc Thất Nguyệt nói, ác sát, ngươi thượng. Ác sát ngây ngẩn cả người, hắn thượng. Hắn đi lên đối phó một cái yếu nhất, tuy rằng không rõ vì sao Mặc Thất Nguyệt sẽ làm như vậy. Bất quá hắn chỉ cần chấp hành mệnh lệnh là đến nơi. Ở chung mấy ngày, đối với này vài vị chủ tử tính tình hắn chính là sờ thật sự rõ ràng. Mặc Tôn Đại Nhân tuy rằng cơ trí, bất quá vẫn là có điểm tiểu hài tử tâm tính. Mặc Đại Nhân bày mưu lập kế, khống chế toàn cục, đến nỗi vị nào Phượng Tôn Đại Nhân, hắn rất ít cùng hắn giao lưu, là thần bí nhất tồn tại. Ác sát bay tới trên biển, nói, ta tới, cái này làm cho Bạch Kình vương ngây ngẩn cả người. Ác sát, ngươi xác định, ngươi chính là ác sát nhóm hải tặc đoàn trưởng, không tới đối phó ta thế nhưng đối phó ta lựa chọn yếu nhất một người, vô nghĩa như vậy nhiều làm gì, còn không nhanh lên động thủ. Bà mụ mụ, thi đấu bắt đầu. Ác sát cùng giác kình thực lực tương đương, tuyệt đối là một hồi ác sát. Chẳng qua hiện giờ ác sát chính là bị Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy huấn luyện thực không tồi. Ở hơn nữa hắn có thể không ngừng ăn đan dược khôi phục. Nháy mắt làm giác kình có chút hộp máu xúc động. Bạch Kình vương nổi giận mắng, đáng chết, này ác sát rốt cuộc từ nơi nào làm ra nhiều như vậy đan dược, như vậy giống ăn kẹo giống nhau ăn. Hắn như thế nào ăn đến khởi? Bọn họ là hải tặc, có thể vì thắng lợi mà không chiết thủ đoạn. Đừng nói ăn khôi phục đan dược, liền tình ăn các loại cấm kỵ đan dược cũng không có vấn đề. Đương nhiên, tiền đề là bọn họ có, chính là bọn họ là ở vô tận chi hải một đám hải tặc. Đan dược loại đồ vật này đối với bọn họ tới nói thật ra là quá ít thấy. Hiện giờ ác sát như vậy ăn đan dược, quả thực là tức chết người không đền mạng a. Kỳ thật lúc trước như vậy lãng phí ăn đan dược ác sát cũng là phi thường không thói quen. Chính là ăn ăn cũng thành thói quen. Ai làm hắn kia ba vị chủ tử này đó đan dược muốn nhiều ít có bao nhiêu. Hai người thực lực tương đương, chính là thánh võ chi lực tiêu hao đi xuống. Giác kình căn bản là háo bất quá ác sát. Cuối cùng lực lượng hao hết bị ác sát nhốt đánh vào trong biển. Phanh phanh phanh, ác sát cùng binh đoàn ác sát thắng lợi. Không tồi, Mạc Thất Nguyệt cười nói. Đầu chiến báo cáo thắng lợi, tuyệt đối là một cái tốt bắt đầu. Bị Mạc đại nhân khích lệ, Bạch Kình Vương sắc mặt trầm xuống. Tổng cảm giác việc này có khác kỳ quặc. Ác sát hỏi, Bạch Kình Vương, trận thứ hai các ngươi Bạch Kình nhóm hải tặc, ai thượng, trận thứ hai, tuyệt đối không thể thua. Nếu bị thua bọn họ Bạch Kình nhóm hải tặc liền trực tiếp bị đào thải. Bạch Kình Vương đứng dậy nói, bổn vương thượng, Bạch Kình Vương, ngươi thế nhưng ở trận thứ hai liền thượng. Ác sát có chút kinh ngạc, dò hỏi Mạc Thất Nguyệt, Mạc đại nhân, chúng ta này một ván, ai thượng? Mạc Thất Nguyệt sờ sờ Tiểu Hy đầu nói, Tiểu Hy, ngươi sợ sao? Có mẫu thân ở vì ta cố lên, còn có Tiểu Ngân Tử bồi ta, ta sao có thể sẽ sợ? Kỳ thật trận này chiến đấu, phải ai đi lên đều có thể. Chẳng qua Tiểu Hy gia hỏa này muốn đi mạo hiểm mà Ni Phượng cảnh canh giữ ở chính mình nương tử. Phía sau nói, Tiểu Hy gia hỏa này muốn rèn luyện, nương tử cứ yên tâm làm hắn đi thôi. Nếu có nguy hiểm ta tuyệt đối sẽ đúng lúc ra tay. Nghe được bọn họ một nhà nói chuyện, ác sát tuyệt đối là bị dọa tới rồi. Cái gì? Các ngươi nói, làm Mạc Tôn đại nhân thượng. Mạc Tôn đại nhân rốt cuộc mới chỉ có thánh võ hoàng cao giai thực lực a, làm hắn là đối thượng thánh võ tôn đỉnh Bạch Kình, kia tuyệt đối nguy hiểm. Ác sát, ngươi cũng đừng lo lắng lạp, ta chỉ là đi cảm thụ một chút cùng thánh võ tôn đỉnh cường giả đối chiến là cái gì cảm giác. Ác sát quả thực muốn té xỉu. Ta tiểu tổ tông a, ngươi liền tính muốn cảm thụ một chút cùng thánh võ tôn đỉnh giao chiến cảm giác cũng không cần tìm cái nguy hiểm địch nhân a. Tên kia chỉ cần động động ngón tay, ngươi mạng nhỏ liền không có. Tiểu Hy nhướng mày nói, nguyên lai ở ngươi trong mắt bản tôn liền như vậy nhược, là nên cho ngươi nhìn xem sự lợi hại của ta. Tiểu Hy nói vừa mới rơi xuống, liền đã phiêu qua đi. Hắn khóe môi treo lên thuần lương tươi cười, thúc thúc, đối thủ của ngươi là ta nga. Nhìn đến Tiểu Hy, Bạch Kình Vương thiếu chút nữa đem chính mình trong mắt cấp trừng ra tới. Các ngươi, thế nhưng phái một cái tiểu hài tử ra tới, các ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Chính mình chính là Bạch Kình nhóm hải tặc người mạnh nhất, đối phương lại không thể hiểu được phái một cái tiểu hài tử lại đây. Này hoàn toàn là xem thường hắn, người khác cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, ác sát nhóm hải tặc rốt cuộc tính toán làm cái gì? Như vậy dòng dài làm gì? Đấu võ là được. Tiểu Hy khiêu khích nhìn về phía Bạch Kình Vương. Bạch Kình Vương dữ tợn nói, tiểu tử, hôm nay là ngươi tự tìm. Đối phó một cái tiểu hài tử, Bạch Kình Vương cảm thấy chỉ cần dùng một phân là đủ rồi. Hắn này một phân lực lượng khơi dậy sóng biển vô số, chính là lại bị Tiểu Hy nhẹ nhàng tránh thoát đi. Mọi người vẻ mặt khiếp sợ, cái này tiểu hài tử tốc độ kinh người nhanh như vậy, còn có thực lực của hắn. Lúc này Tiểu Hy đã không che giấu thực lực của chính mình, thánh võ hoàng cao giai, không thể nghi ngờ. Yêu quái a, yêu quái, từng đợt tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác. Cái này không đầy 10 tuổi tiểu hài tử thế nhưng có thánh võ hoàng cao giai thực lực. Trừ bỏ nói hắn là yêu quái ở ngoài, bọn họ đã nghĩ không ra bất luận cái gì nguyên do. Mạc Thất Nguyệt mặt trầm xuống, này đàn hải tặc cũng dám nói chính mình bảo bối nhi tử là yêu quái. Bạch Kình Vương khiếp sợ rất nhiều, sát ý càng thêm lạnh băng. Mặc kệ cái này tiểu hài tử là người là yêu quái, đều không thể lưu lại. Tiểu tử, ngươi cho ta đi tìm chết đi. Thánh võ hoàng cao giai thực lực liền dám đối với phó ta. Nằm mơ, hắn khủng bố lực lượng tới gần. Chính là tiểu hy trốn tránh cũng không chậm mà ni thiên A. Đây là cái gì tốc độ? Cái này tiểu hải tử nghịch thiên không thành. Ngoặc kép, Mặc Thất Nguyệt hơi hơi gợi lên. Tiểu hy cùng tiểu ngân tử liên thủ. Mượn dùng tiểu ngân tử kia đặc thù không gian chi lực. Tốc độ trở nên cực nhanh. Cùng thuấn di hiệu quả không sai biệt lắm mà ni này. Ác sắt cũng trợn tròn mắt. Vị này chủ tử quá dọa người. Đối mặt này một cái so với hắn cao hai cái đại cấp bậc cường giả. Tiểu hy kia một chút thực lực phản công cũng vô dụng. Chính là bởi vì tiểu ngân tử không gian lực lượng quá mức thần bí. Trốn tránh vẫn là trốn được. Ba chiêu, cái này tiểu hài tử thế nhưng tránh thoát Bạch Kình Vương ba chiêu công kích. Có lầm hay không a? Hắn tốc độ rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hay là tu luyện cái gì bí pháp? Ta xem hắn căn bản là không phải người, là siêu thần thú trở nên đi. Ba chiêu lúc sau, tiểu ngân tử không gian chi lực tiêu hao không sai biệt lắm. Mà tiểu hy trên trán cũng toát ra tới mồ hôi. Tiểu hy cười nói, hì hì hì, ta nhận thua, thúc thúc ngươi chậm rãi chơi đi. Tiểu hy nhận thua lúc sau, nhanh như chớp liền chạy, chạy về Mặc Thất Nguyệt bên người. Bạch Kình Vương quát, tiểu tử, ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiểu hy lộ ra một ngụm chỉnh tề trắng tinh hàm răng, cười nói, ngươi đoán đoán là chuyện như thế nào a? Người quá xuẩn chớ trách chúng ta quá thông minh nga. Bạch Kình Vương sắc mặt tối sầm. Cái này đáng chết, tiểu hài tử. Không đúng, tuyệt đối không đúng. Nhìn kia một đôi hài hước mắt to. Bạch Kình Vương có một loại bị tính kế cảm giác. Trận đầu chiến đấu, ác sát đối thượng giác kình. Bọn họ có tất thắng đem ta. Cuối cùng bọn họ cũng thật sự thắng lợi. Trận thứ hai chiến đấu, bọn họ phái ra một cái tiểu hài tử thương trường đối phó hắn. Hoàn toàn không có một chút khả năng thắng lợi. Nếu ác sát ở bọn họ kia một phương coi như là trung đẳng trình độ, đối thượng yếu nhất giác kình, chú định suốt thắng. Sau đó phái thượng yếu nhất tiểu hài tử, đối thượng mạnh nhất hắn, chú định thua. Như vậy cuối cùng một hồi, như vậy đó là mạnh nhất đối phó bọn họ Bạch Kình xếp hạng đệ nhị cự cánh tay kình. Chính là đối phương thật sự có một cái so cự cánh tay kình cường người sao? Hắn ánh mắt đảo qua ác sát nhóm hải tặc, mặt khác đều là một ít binh tôm tướng cua, không đáng sợ hãi. Chính là cái kia áo tím nữ tử cùng kia một cái ngân bào nam tử, lại là một cái đặc thù tồn tại. Hiện giờ bọn họ cũng sờ không chuẩn bọn họ sâu cạn. Nếu hắn suy đoán là thật sự nói, như vậy từ lúc bắt đầu, hắn đã bị bọn họ cấp thiết kế. Bạch Kình Vương phân phó nói, cự cánh tay, đây là cuối cùng một hồi chiến đấu. Liên quan đến chúng ta Bạch Kình nhóm hải tặc có thể hay không bị đào thải, ngươi nhất định phải làm hết sức. Là, Bạch Kình Vương tuyên bố nói, trận này thi đấu, chúng ta lên sân khấu chính là cự cánh tay kình. Các ngươi ác sát, chuẩn bị phái ai lên sân khấu? Một cái màu tím thân ảnh từ mặt biển thượng xẹt qua. Mặc Thất Nguyệt cười nói, ta, một nữ nhân. Cự cánh tay kình hiển nhiên đối này một cái xinh đẹp nữ nhân thực không cho là đúng. Xem ra ác sát đã không có cường giả, cho nên mới phái ra một nữ nhân. Này đợt thứ hai thi đấu, bọn họ Bạch Kình giống nhau có thể viên mãn thắng lợi. Bạch Kình Vương cũng có chút kinh ngạc, nhìn về phía đứng ở trên thuyền Phượng Cảnh, không nghĩ tới thế nhưng là nữ nhân này thượng. mà không phải nam nhân kia thượng. Hắn trực giác nói cho hắn, nam nhân kia so nữ nhân này còn muốn nguy hiểm rất nhiều. Cự cánh tay kình huy động cánh tay nói, động thủ đi, hắn không cần bất luận cái gì vũ khí, bởi vì cánh tay hắn, đó là hắn mạnh nhất vũ khí. Ta đây liền không khách khí. Mặc Thất Nguyệt nháy mắt ra tay, thiên ti sát, vô số đạo chỉ bạc cùng sóng nước lóng lánh bọt biển giao tương hô ứng, làm người hoa cả mắt. Mặc Thất Nguyệt tuy rằng ra chiêu quỷ dị, bất quá cự cánh tay kình có thánh võ tôn trung giai thực lực, nhẹ nhàng chặn nàng này nhất chiêu. Hắn coi khinh nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt nói, một cái thánh võ đế đỉnh cũng muốn chiến thắng ta, kia căn bản là không có khả năng. Ngoặc kép, hết chương.